đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 26, 26, di tích hỗn độn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Minh Đế khẽ chấn động. Tiêu Viêm, bản đế quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Nhớ lại ngày đó bản đế thật sự anh minh. Tiêu Viêm, người đã là Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử. Đây là trời cao chiếu cố ta. Dĩ nhiên đưa ta một bảo bối như thế. Trong lòng Minh Đế có chút cao hứng. Xem ra cần phải ngay lập tức đi đến Tiêu tộc. Lôi kéo tiểu tử này mới được. Minh Đế làm người đứng đầu của một gia tộc. Lão biết được tầm quan trọng của Tiêu Viêm sau này. Lập tức quyết định, Minh Đế cấp tốc gọi thêm cả Hùng Nguyên lên đường. Nghe nói Hùng Nguyên cùng với Tiêu Viêm quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng nên đi đến Tiêu tộc một chuyến. Lúc này, một không gian trong Tiêu tộc. Tiêu Viêm vừa mới sử dụng ngọn lửa màu vàng nhạt để thử mở cánh cửa đá. Hắn phát hiện, trên cửa đá lượn lờ ngọn lửa màu vàng nhạt. Tuy nói chỉ là từng tia, nhưng tốc độ tiêu hao đấu khí của hắn có thể nói vô cùng nhanh. Xoẹt xoẹt, trên cửa đá phát ra tiếng bị thiêu đốt, nhưng lại không dấu hiệu được mở ra nào. Trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ. Tiêu Lập ở bên cạnh yên tĩnh quan sát. Ngay tại lúc Tiêu Viêm vẫn còn tiếp tục cố gắng mở cánh cửa đá. Một giọng nói đột nhiên tại bên tai hắn vang lên. Tiểu tử, bằng tư chất hỏa diễm nhỏ nhoi của ngươi cũng muốn mở cửa đá này. Đừng phí sức, muốn mở cửa đá này ra. Chỉ khi ngươi chân chính đem hỗn độn thánh diễm dung hợp thành công. Mới có khả năng, giọng nói này đương nhiên chạm lão. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên run lên. Hoàn toàn chính xác, Trạm lão nói không sai. Bằng chút hỏa diễm hiện tại, thật đúng không cách nào mở ra cánh cửa đá trước mắt. Tiêu Viêm gật đầu, thiêu đốt lâu như vậy. Tuy nói hỏa diễm cùng bên trong cửa đá có chút liên hệ. Thế nhưng ngọn lửa màu vàng này, vẫn không đủ để mở cánh cửa đó. Siêu, nguyên bản hỏa diễm còn lại trên cửa đá. Chỉ một thoáng liền bị Tiêu Viêm thu hồi vào trong thể nội. Tiêu Lập nhìn thấy Tiêu Viêm thu hồi hỏa diễm, lập tức hỏi, không thể mở ra, đúng vậy, một tia dung hợp hỗn độn thánh diễm, uy lực thủy chung quá nhỏ, không mở ra được phong ấn trên cửa đá, chỉ có thể đợi về sau hỗn độn thánh diễm toàn bộ dung hợp, mới có thể mở ra. Tiêu Viêm chậm rãi phân tích, Tiêu Lập ngược lại không có lộ ra vẻ thất vọng, tuy nói mở không được cánh cửa đá này. Nhưng Tiêu Viêm đã dung hợp được một tia hỗn độn thánh diễm. Khiến lão có chút vui mừng. Dù sao phong ấn trên cửa đá cũng quá cường đại. Ngay cả chính mình tam tinh đấu đế đỉnh phong đều không thể mở ra phong ấn. Huống chi Tiêu Viêm tấn cấp thực lực chỉ mới nhất tinh đấu đế trung kỳ. Như vậy đi, phương pháp triệu hoán ra cửa đá này. Ta trước hết truyền cho ngươi. Về sau nếu như ngươi cảm thấy đủ thực lực có thể mở ra. Thì hãy đi tới nơi này. Tiêu Lập nói xong, cong ngón tay búng ra. Một chùm sáng bay vào giữa mi tâm Tiêu Viêm. Phương pháp triệu hoán cửa đá lập tức tràn vào trong não Tiêu Viêm. Trong cửa đá đến tột cùng có vật gì? Trong lòng Tiêu Viêm cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nhưng lực bất tòng tâm. Phải nhanh chóng nghĩ cách hoàn toàn dung hợp thiên hỏa hỗn độn thánh diễm. Tốt, đi thôi. Còn có một người chờ ngươi đây. Tiêu Lập hướng Tiêu Viêm qua tay áo. Thân hình chậm rãi bay tới đằng trước. Tiêu Viêm đuổi sát theo sau. Tiên tổ, ai vậy? Ha ha, người đến sẽ biết. Tiêu Lập cười, không có chờ cho Tiêu Viêm hỏi tiếp. Nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ. Lắc đầu, thân hình cũng đột nhiên gia tốc. Hướng về phía Tiêu Lập bay theo. Hai thân ảnh phi hành trên không trung Tiêu tộc. Sau lưng mang theo từng làn khói nhẹ. Giờ khắc này, Tiêu Viêm rốt cục thấy rõ toàn cảnh Tiêu tộc. Vô số kiến trúc hùng vĩ, nhà cửa san sát nhau, mỗi một tòa nhà kiểu dáng đều không có lặp lại, hết sức đặc sắc. Tại kiến trúc phía dưới, một mảnh mây trắng thật dày sâu không thấy đáy, đem toàn bộ Tiêu tộc bao phủ bên trong mây khói. Tại phía trên thành thị, chính là năm trụ đá khổng lồ. Tiêu Lập bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tiêu Viêm ở sau lưng. Hai người vòng qua vài tòa kiến trúc cao ngất.